Thần trong các vị thần, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng đồng hồ sau, chỉ thấy hai bóng người đang bước đi trên quả núi hình chiếc cánh ở phía sau bản làng của tinh linh tộc, đó chính là Tiền Thế Kiệt và Isbo. Sau một hồi cân nhắc dưới sự thôi thúc của tính tò mò, Tiền Thế Kiệt đã quyết định đi tới hang động cấm của tinh linh tộc. Và lần này anh ta đã không dẫn Leo theo. Vì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, anh ta không muốn Leo dấn thân vào nguy hiểm nên đã để hắn tiếp tục nằm ngất bên cạnh Melissa. Dù sao thì hắn cũng là bạn của tinh linh tộc, khi Melissa tỉnh lại chắc chắn sẽ đưa hắn về làng nên không cần phải lo lắng cho hắn quá nhiều. Lúc này cả hai đang đi lên đỉnh núi để tìm lối vào hang động cấm mà Melissa từng kể. Hy vọng có thể từ nơi đó tìm ra được chút manh mối. Vì nhiệm vụ của Hewley giao cho đã hoàn thành, thế nhưng những lời kể của Leo và cả Melissa đã kích thích tới tính tò mò của Tiền Thế Kiệt nên anh ta quyết định phải tìm ra lời giải cho vụ việc kỳ lạ này. Isbo bước đi bên cạnh Tiền Thế Kiệt tỏ ra có chút lo lắng, nhưng lại không dám mở miệng nói, chỉ lặng lẽ bước đi cùng anh ta. Đi hết nửa ngày trời, cuối cùng thì họ cũng đã lên tới đỉnh núi cao chót vót. Khi vừa lên tới đỉnh, Tiền Thế Kiệt và Isbo phát hiện ra trên đỉnh núi có một quả núi nhỏ nhô cao, chính giữa quả núi là ruột rỗng, có hình dáng như một lối vào. Rất có thể đó là lối vào hang động cấm của tinh linh tộc. Tiền Thế Kiệt và Isbo thận trọng bước tới bên cạnh lối vào, nhận thấy phía trong rất tối tăm và những miếng đá có hình dáng như bậc thang hướng xuống phía dưới. Tiền Thế Kiệt quay đầu lại nhìn Isbo, cô ta khẽ ngật đầu, sau đó cả hai cùng bước xuống bậc thang đó. Lối đi của bậc thang này tuy rất tối tăm nhưng lại khá rộng rãi, họ có thể bước đi một cách dễ dàng. Trái ngược với sự tối tăm ở phía trên, bậc thang này càng bước xuống sẽ càng sáng sủa hơn nữa. Lúc này cả hai đã có thể nhìn rõ cảnh vật ở xung quanh. Dường như những tia sáng đó được phát ra từ vách tường ở hai bên của bậc thang. Tiền Thế Kiệt biết rằng đó là một loại đá thắp sáng đặc biệt của đại lục Aiden, nếu càng tối thì ánh sáng do loại đá này phát ra sẽ càng rực rỡ. Chắc những bức tường trong tòa thánh cũng được xây dựng từ loại đá đặc biệt này. Cả hai bước xuống tới tận cùng của bậc thang. Hang động này rất sâu. Theo nhẩm tính của Tiền Thế Kiệt thì bậc thang này ít nhất cũng phải trên 2.000 bậc. Và cảnh vật ở dưới này sáng sủa như đang đứng dưới ánh mặt trời. Tận cùng của bậc thang chính là một hành lang rộng khoảng 10 mét, dài khoảng 100 mét. Tiền Thế Kiệt và Isbo vô cùng thận trọng từng bước đi vào trong. Khi đi hết dãy hành lang đó, đập vào trong mắt họ là một hang động có chu vi hình tròn rộng trên ngàn mét vuông. Tứ phía đều là những vách tường thẳng đứng trơn bóng. Khác xa với vách đá ở trên bậc thang và hành lang, vách tường ở trong phát ra những tia sáng lấp lánh rực rỡ, tựa như được khảm vô số viên kim cương trên vách tường vậy. Cách bố trí của những tia sáng lấp lánh trên vách tường tựa như vẽ lên một bức tranh cực kỳ sống động và rực rỡ. Mặt đất bằng phẳng trơn bóng, ở trên đỉnh trần của hang động có treo một vật thể hình tròn tựa như một bóng đèn treo khổng lồ. Thế nhưng, đó tuyệt đối không phải là một bóng đèn treo bình thường, vì Isbo nói rằng có thể cảm nhận được sự dao động ma pháp từ trong vật thể đó tỏa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và trong một khu vực nhỏ ở hai bên gần lối vào, mọc đầy cành lá hoa cỏ, giống hệt như một cánh rừng nhỏ trong hang động, cũng không biết họ trồng bằng phương pháp gì, ở một nơi không có ánh sáng và mặt đất bằng phẳng như một tấm kính khổng lồ, nhưng nơi này cành lá tùm, bát hoa đua nở. Tạo ra ta một cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Tựa như đang dạo bước trên một khu vườn khổng lồ, Tiền Thế Kiệt và Isbo đưa mắt nhìn tới tận cùng chính giữa của hang động. Có một cái ao nước cực lớn, ở chính giữa cái ao có xây một bức tượng khổng lồ. Bức tượng đó được chạm trổ một cách sống động, cách trương,